Chương 1555, Mỹ nữ lữ đoàn, sát yêu tìm ngọc. Trên lầu truyền tới cộc cộc cộc tiếng bước chân, Lưu Húc đưa cái ánh mắt, vu nữ sủ bạ kỳ nhất thời dường như biến thành một người khác tựa như, lập tức đứng lên, đứng ở Lưu Húc bên cạnh thân. Trên lầu, Kỳ Kỳ Ô cùng kệ, Thúy Tử, đã đi xuống. Kỳ Kỳ Ô mặc vào một thân vu nữ trang phục, trên người mặc thanh lệ quần áo màu trắng, hạ thân là quần dài màu đỏ, là lướt đuôi tóc ưu mỹ bên trong mang theo vũ mị, cộng thêm nàng bình tĩnh thủy nhuận hai trong mắt, cả người dường như trong tranh đi ra tiên tử. Kỳ Kỳ Ổ trong tay ngọc cầm một chương trường cung, lóe ra quang mang nhàn nhạt, gả cho Lưu Húc phía sau. Kỳ Kỳ Ổ dường như thật lâu không có sử dụng mũi tên. Kỳ Kỳ Ổ bên trái là vĩnh viễn tiểu lò lì kệ, hắc sắc váy liền áo đến eo, ô tóc đen dài đen thủi tính hám tất chân bao vây lấy hẹp dài đùi đẹp, cả người tối đen như mực, tiểu lò lì khí chất mười phần. Kệ hai tay trống rỗng, miễn là đi theo Kỳ Kỳ Ổ phía sau liền không có việc gì. Còn như Thúy Tử mái tóc thật dài, linh động hiên ngang khí chất, cùng nữ trung hảo kiệt bốn chữ quả thực cực kỳ xứng đôi, cộng thêm nàng không kém gì Kỳ Kỳ Ô yêu kiểu lệ dung nhan, cũng là có chút sợ diễm. Bất quá, Thúy Tử lại mặc vào một tiếng màu xanh nhạt quần dài, nhìn qua ngược lại càng giống như là tiểu gia bích ngọc cô nương. Nhất là Kỳ Kỳ Ô, trong lòng tối cường vu nữ hình tượng nhất thời toàn bộ bị hủy, có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, u oán con mắt nhìn một hồi Lưu Húc, khiến cho hắn lão không được tự nhiên. Ta cũng không còn kinh nghiệm a tạo nhân loại chuyện như vậy. Xem nữ hoa làm đỉnh dễ dàng, không ngờ tới lần sau chắc chắn sẽ không. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Thúy Tử nhìn thấy Lưu Húc, giống như là hài tử vậy cười đánh móc sau gáy, trong miệng ý vị kêu lên, ba ba ba ba, ai ở đây ba ba, ta muốn sát yêu quái trấn an trong chốc lát cái này lớn tuổi nữ nhi. Lưu Húc quay đầu, cùng Kỳ Kỳ Ô giới thiệu thành viên mới. Chỉ vào sủ bạ kỳ nói, Kỳ Kỳ Ô, cái này chính là 50 năm trước. Cùng ngươi cùng nổi danh vu nữ sủ bạ kỳ không đợi Lưu Húc nói cho hết lời, lập tức liền cung kính nói ra, gặp qua Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư về sau có chuyện gì, phân phó ta là được, đừng làm như người xa lạ, nàng nói nho nhã lễ độ, dường như đây là một chuyện rất bình thường tựa như. Dù sao, chủ nhân thế tử, cũng chính là chủ mẫu, ở sủ bạ kỳ xem ra phải chiếu cố tốt. Kỳ Kỳ Ổ hơi kinh ngạc, cười ngọt ngào nói, không cần khách khí như vậy. Sủ bạ kỳ, gọi Kỳ Kỳ Ổ là được. Ta cũng vẫn nghe nói đại danh của ngươi đâu, rất sớm đã muốn quen biết ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng nữ cùng một chỗ hàn huyên một hồi, thực cốt chi trong giếng, cũng rốt cuộc lần nữa truyền đến thanh âm. Cả gõm cũng rốt cuộc đã tới. Chọn đời thanh lệ đồng phục học sinh, bóng loáng đùi đẹp không cần bất luận cái gì che giấu, tự có một loại hoạt bát động nhân khí tức thanh xuân. Màu đỏ nơ con bướm ở gò đồng đảo cửa phiêu đãng, thanh sắc váy ngắn phối hợp đường viền quần áo màu trắng, đơn giản, nhưng không đơn điệu, có một loại hoạt bát linh động không có. Đeo cái bọc sách, mang theo một ít lữ hành chuẩn bị phẩm, cái cổ gian hệ một sợi dây, treo trang bị mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thủy tinh trong suốt mảnh nhỏ, cả gòm cứ như vậy khinh trang thượng trận. Lao sư tốt cả gòm nhìn thấy Lưu Húc, nóng bỏng chào hỏi. Ừm cả gòm sớm Lưu Húc đáp lại nói. Sư mẫu tốt cả gòm lại lập tức cùng Kỳ Kỳ Ổ chào hỏi, nhìn cái này cùng mình giống nhau như lúc sư mẫu, cả gòm trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, tốt như chính mi nhờ cùng Lưu Húc phi phi phi, nghĩ gì thế cả gòm trong đầu thiên nhân giao chiến. Gọi Kỳ Kỳ Ổ là được, thực sự không được thêm cái tỷ tỷ là được. Kỳ Kỳ Ổ cười nói, thanh lệ nụ cười cùng cả gòm giống nhau, có loại không rõ sức cuốn hút. Ba ba ba ba, hai cái mụ mụ một bên Thúy Tử đột nhiên xen vào nói. Khao y khao y, Thúy Tử a, cái này là ngươi cả gòm tỷ tỷ, không phải mụ mụ mọi người lẫn nhau quen thuộc một chút, Lưu Húc cứ như vậy mang theo mấy người xuất phát. Tiện nghi nữ nhi Thúy Tử, lão bà Kỳ Kỳ Ổ, người hầu gái Sù Bà Kỳ, lọ lì kệ, học sinh cả gòm. Năm tên mỹ nữ cộng thêm Lưu Húc, lấy thu thập ngọc tứ hồn vì mục tiêu, xuất phát. Sau này quát tháo phong vân ngọc tứ hồn mỹ nữ lữ đoàn, cũng chính là ở hôm nay, tạo lập được ban sơ hình thức ban đầu ly khai làng của kệ, Lưu Húc 6 người một nhóm, hướng phía làng Nam diện đi, tìm kiếm ngọc tứ hồn hạ lạc. Trong mấy người, Lưu Húc, Kỳ Kỳ Ồ, Thúy Tử, cùng với cả gòm, 4 người cũng có cảm giác mảnh nhỏ ngọc tứ hồn năng lực, vì vậy tìm kiếm ngọc tứ hồn nhiệm vụ, ngược lại cũng không phải cực kỳ gian nan. Nếu là còn lại đau khổ tìm kiếm ngọc tứ hồn yêu quái, biết trong đội ngũ này có nhiều như vậy hướng dẫn, sợ rằng đều nhanh đấu kỵ muốn chết. Cứ như vậy, cân nhắc ngày, chớp mắt rồi biến mất cả gỏm trên người bình thủy tinh bên trong, đã có 7-8 cao y mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Tuy là 7-8 cao y cộng lại, liền chừng hạt gạo cũng không có, thế nhưng mỗi tăng một cái mảnh nhỏ, cả gỏm đã cảm thấy, cố gắng của mình bước ra một bước rất lớn tựa như, ngược lại cũng đỉnh thỏa mãn. Cộng thêm dọc theo đường đi chiến quốc thời đại các loại kỳ dị hiểu biết, chúng nữ hòa hợp ở chung, các loại. Mấy ngày kế tiếp, cả gòm cũng từ từ tập quán, đồng thời thích nơi này sinh hoạt. Theo một cái lâu dài sơn mạch đi tới, bốn người dễ dàng, vừa đi vừa cười. Gió mát hiu hiu thổi lấy, cả gò mắt nhìn phía trước, tỉ mỉ cảm thụ một chút, nói, chính là trước mặt, dường như có 3 đến 4 cái mảnh nhỏ, thật nhiều. A Kỳ Kỳ ồ gật đầu, nhẹ giọng nói, ừm, là 4 cái 3 cái, một cái lớn là không phải. Ba Thúy Tử không biết lúc nào chen vào, đột nhiên nói rằng, nàng Thủy yêu kiều mắt nhìn Lưu Húc, hoạt bát đáng yêu. Thúy Tử thật thông minh, 4 trong đó, 2 cái ở trên thân thể người, còn có 2 cái ở vũ khí bên trên. Lưu Húc cuối cùng tổng kết nói. Cứ như vậy, vô liêm sỉ mấy người trong nháy mắt đã đem tất cả tra xét rõ ràng tình tường lưu. Mấy người hướng phía trước chậm rãi bước đi. Lướt qua một tòa sơn mạch, cả gõm có chút mệt mỏi, vì vậy Lưu Húc đề nghị tới trước một hồi nướng, lại đi thu thập mảnh nhỏ. Dâm gì trong núi rừng, đúng là nướng tốt địa phương. Bất quá, dường như địch nhân cũng không phải muốn như vậy. Một đóa đen nhánh vân đóa từ bầu trời thật nhanh phiêu đi qua, trong tầng mây tràn ngập yêu khí, một cái đầu nhắn bóng đỉnh xuất hiện, nhìn chằm chằm phía dưới mấy người, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn.